Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ngươi biết vương ngươi đức sao? Canh 1, sở nguyên này một quyển là ấm áp, tranh minh họa kỷ niệm bản hoàng tử bé. Bên trong thu nhận sử dụng gần 50 phút tranh minh họa. Sắc điệu ấm áp tươi mát, thập phần duy mỹ. Đào yêu từ trước từ nay về sau lật xem, cảm thấy chính mình giống như mở ra một cái tân thế giới. Yêu thích không buông tay, nàng thấy được lúc trước xem qua một đoạn lời nói, tốt nhất ở cùng cái thời gian tới, hồ ly nói. Tỷ như, nếu ngươi là buổi chiều 4 giờ tới, từ 3 giờ bắt đầu, ta liền bắt đầu cảm giác được hạnh phúc tư vị. Càng tiếp cận 4 điểm, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Tới rồi 4 giờ, ta liền tâm, thần hoảng hốt, đứng ngồi không yên. Nàng nhìn tranh vẽ cái kia nghiêm trang tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cười, giống luyến ái nha. Này hồ ly giảo hoạt lại đáng yêu. Lật xem một hồi, nàng đem này một quyển để vào kệ sách, một lần nữa lại cầm một quyển vương ngươi đức đồng thoại. Cũng là hoa văn màu tranh minh họa bản. So với toàn văn tự thư, đồ văn kết hợp thoạt nhìn sinh động rất nhiều. Nàng thấy được một câu bị dấu hiệu nói: ngươi đã từng làm ta tới rồi ngươi hoa viên, hiện tại ta muốn cho ngươi đi đến ta hoa viên, chính là thiên đường. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận yêu thương u sầu. Đào yêu một lần nữa oa vào sofa. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua, nàng buông thư ở trang web tìm tòi một chút, mang theo điểm tò mò đi tìm tòi này một vị ngoại quốc văn hào. Giao diện kéo dài tới thiên hạ, thấy được một câu hắn kinh điển trích lời: chúng ta đều ở vào mương chung, nhưng là trong đó một ít người ở nhìn lên không chung ngôi sao. Đây là một cái rất dễ dàng là có thể dùng văn tự đả động nàng người. Những cái đó ấm áp tươi mát tranh vẽ rất xứng đôi hắn. Đào yêu lung tung mà nghĩ, giao diện cuối cùng một câu đột nhiên ánh vào nàng mi mắt, làm nàng thần sắc ngẩn ra, phát cười ngốc tới. Lưỡng đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đào yêu ngước mắt thấy Sở Nguyên đi vào tới, theo bản năng đóng click mở mấy cái trang web. Sở Nguyên đạm cười nói: vội xong rồi sao? Chuẩn bị ăn cơm money. Ân. Đào yêu từ ghế trên đứng lên. Sở Nguyên thấy nàng trong tay thư, thần sắc hơi hơi ngoài ý muốn, cười lại hỏi: ngươi cũng thích hắn? Ân. Sở Nguyên nhấp môi cười một chút. Đào yêu đem kia quyển sách bỏ vào kệ sách, tầm mắt thoáng nhìn, phát hiện kệ sách thượng tựa hồ thu nhận sử dụng vương ngươi đức sở hữu thư. Nàng như suy tư gì, đi theo Sở Nguyên ra thư phòng. Âu Dương Du không ở phòng khách, Đào yêu ở toilet giặt sạch tay, thuận miệng hỏi Sở Nguyên: ta tứ ca đâu? Trong phòng bếp a. Sở Nguyên nhìn nàng cười: thiết hoa quả đâu? Hắn vừa dứt lời, phòng bếp phương hướng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Âu Dương Du thực đi mau ra tới, cấp giống giống hỏi: băng keo cá nhân có hay không? Mau, lão tử vượng huyết. Đào yêu ngoặc kép, nàng mắt thấy Sở Nguyên thực mau đứng lên, ở tivi quầy phía dưới ngăn kéo tìm kiếm một chút, cầm mấy thứ đồ vật đứng dậy, nâng cằm chiều Âu Dương Du ý bảo: ngồi kia. Âu Dương Du giơ ngón tay ngồi xuống trên sofa, máu tươi theo hắn ngón tay đi xuống chảy, nhìn qua miệng vết thương còn không nhỏ. Đào yêu ngồi ở tại chỗ phương không nhúc nhích, có chút vô ngữ mà nói: người này thiết cái hoa quả đều có thể thiết tới tay, rất bản lĩnh a. Ca ca ngươi ta thiết chính là giữa. Âu Dương Du tức giận mà trừng mắt nàng: còn không phải là vì ngươi nha, cũng không biết đau lòng ca ca. Ngồi kia nói nói mát, lại đây. Âu Dương Du cuối cùng một câu mang theo chút khó gặp khí thế. Đào yêu, ngoặc kép, Âu Dương Du lại giống. Lại đây nha, hắn làm đào yêu cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Đào yêu lại theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Nguyên. Ôm ôm gối nói, Sở đại ca ngươi giúp ta tứ ca lộng đi. Ta cũng có chút vựng huyết. Âu Dương Du một nghẹn. Mắng, như thế nào không lười chết ngươi. Đào yêu không để ý tới hắn. Ngồi bất động, Sở Nguyên đã thuận thế ngồi xuống Âu Dương Du bên cạnh. Ngữ điệu nhàn nhạt mà phân phó. Bàn tay ra tới, Âu Dương Du đem ngón tay hướng hắn. Có chút bất đắc dĩ mà nói. Đến phiền toái ngươi thu thập phòng bếp. Ta cấp chỉnh một đoàn loạn. Sở Nguyên dương mắt ra liếc hắn một cái. Hừ cười ừ một tiếng. Âu Dương Du có điểm xấu hổ. Lại quay đầu giáo huấn đào yêu. Sở Nguyên là ẩn hình đầu bếp. Giữa trưa ngươi có lộc ăn. Bất quá ngươi nói ngươi một nữ hài tử Nga. Làm nam nhân nấu cơm cho ngươi ăn. Có thể hay không cảm thấy hổ thẹn ai. Đào yêu có điểm ngoài ý muốn. Sở đại ca sẽ nấu cơm. Nàng xưng hô chuyển biến. Âu Dương Du lại chưa từng phát hiện. Hắn cảm giác được ngón tay truyền đến một trận lạnh băng cảm giác. Theo bản năng dương mắt ra nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên cúi đầu, khoảng cách hắn rất gần. Nhíu lại mi giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Nam nhân lông mi rất dài, có vẻ khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Thao, Âu Dương Du ở trong lòng thầm mắng một câu. Đột nhiên mở miệng nói, kia gì, vẫn là làm yêu yêu giúp ta lộng đi. Ngươi một đại nam nhân, làm những việc này có điểm không thích hợp. Sở Nguyên dừng lại động tác. Hảo, đào yêu nghe vậy đã tới rồi hắn trước mặt. Tiếp nhận hắn trong tay cồn iốt. Đạm cười nói, ta đây đến đây đi. Dứt lời, nàng ở bên cạnh một lần nữa cầm một cái miên thiêm bổng. Sở Nguyên đem chính mình trên tay kia một cái ném vào rác rưởi ống. Đạm thanh nói, ta đi phòng bếp nhìn xem monster. Đào yêu nhìn theo hắn đi phòng bếp. Nàng cúi đầu giúp Âu Dương Du rửa sạch miệng vết thương, dán băng keo cá nhân. Âu Dương Du thở dài, có chút chần chờ hỏi nàng, ca ca, ta có phải hay không mất mặt? Ngươi mới biết được a? Đào yêu cho hắn một cái xem thường. Âu Dương Du hình chữ X mà nằm ngã vào trên sofa, cũng không biết tưởng chút cái gì, đột nhiên nói, Sở Nguyên thế nhưng sẽ nấu cơm. Ta đưa xương sườn canh, hành vi giống như có điểm ngốc bức. Đào yêu ân ủi hắn. Tâm ý tới rồi là đến nơi. Chính mình này tứ ca cùng trong nhà kia ba cái so sánh với. Từ tính cách đến sinh hoạt thích đều có vẻ phi thường không câu nệ tiểu tiết. Quen thuộc lên còn có thể thường xuyên nghe được hắn tiêu thô tục. Đào yêu lại mạc danh mà cảm thấy ấm ni. Nàng cùng Âu Dương Du ở bên nhau nhất thả lỏng không chỗ nào cố kỵ. Nói cái gì lời nói hắn cũng đều sẽ không để ý. Không giống huynh trưởng, càng giống cái bạn chơi cùng. Vẫn là cái vô tâm không phổi vô tâm mắt bạn chơi cùng. Đào yêu lung tung nghĩ, đứng dậy ném miên thiêm, ngồi ở hắn bên cạnh hỏi, ngươi biết Vương Ngươi Đức sao? Biết nha, Sở đại ca thực tôn sùng hắn. Nga, Âu Dương Du có chút thất thần. Đào yêu nhìn hắn không để bụng bộ dáng. Lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Hắn là 21 thế kỷ sơ nào đó xã đàn văn hóa thần tượng. Việc này, tứ ca hẳn là không hiểu được đi. Tam công tử khẳng định hiểu được. Đào yêu nhìn phòng bếp phương hướng, tâm sự nặng nề mà thở dài một hơi, ôm ôm gối một lần nữa ngồi xuống trên sofa, tinh thần tự do. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì khó lường sự tình? Đào yêu nặng nề mà phun ra một hơi, bị di động tiếng chuông hoảng sợ. Nàng lấy ra tới thấy là xa lạ dãy số chần chờ một giây. Chuyển được, nói, uy, ngươi hảo, bên kia không ai nói chuyện. Đào Yêu Vi lăng một chút, lại nói, ngươi hảo, ta là Đào Yêu. Di động đột nhiên truyền đến đô đô vội âm ni cho chuyện gián đoạn. Hứa Mạn đột nhiên chặt đứt điện thoại. Bên cạnh, trợ lý Diệp Gia chần chờ mà nhìn nàng một cái, quan tâm hỏi, Mạn tỷ ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt rất kém cỏi, không có việc gì. Hứa Mạn mặt vô biểu tình mà nói, kia trên mạng, tạm thời không cần đáp lại. Hứa Mạn xem cũng không thấy nàng, một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Diệp Gia chần chờ nói, hảo, đã biết, này không rất giống nàng xử sự phong cách a? Chẳng lẽ thân thể ra trạng huống? Nàng theo bản năng nhìn nhiều Hứa Mạn vài lần, phát hiện nàng một bàn tay gắt gao mà thủ sẵn tay bao, tựa hồ dùng rất lớn lực đạo ở áp lực cái gì sự tình. Cổ tử cung ung thư trung kỳ, Hứa Mạn trong đầu vẫn luôn hồi tưởng này năm chữ, không dám tin tưởng. Ngài xác định sao? Ta còn không đến 40, ngươi này tuổi đúng là tại chỗ ung thư thi đỗ kỳ. Tình huống không dung lạc quan, kiến nghị nằm viện đi, nguyên nhân bệnh đâu? Ngài đột nhiên cấp ra như thế một cái chẩn bệnh, ta thật sự vô pháp tiếp thu, ngươi này lúc trước cũng vẫn luôn có chứng viêm đâu. Tính bạn lữ nhiều, lần đầu tính sinh hoạt tuổi tiểu, sơ sản tuổi tiểu. Vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm, hút thuốc, dụ phát cùng tăng lên bệnh tình nguyên nhân rất nhiều. Phòng, hai người đối thoại lại hiện lên ở bên tai. Hứa Mạn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trung kỳ, phóng xạ trị liệu, nàng nhân sinh tựa hồ đột nhiên đến cuối. Minh Châu mới 9 tuổi, Vân Trạch nửa tuổi, nàng nếu là vừa đi, này hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nàng cũng không thích nằm viện, nhưng không được viện cũng không thể thay đổi sự thật này. Nàng theo bản năng nghĩ tới Đào Yêu, kia hai tử trước mắt thấy nàng cùng thấy người xa lạ giống nhau, lạnh nhạt thật sự. Trong ánh mắt lúc trước kia một chút quang mang từ lâu biến mất. Nàng khả năng giúp nàng chiếu cố hai đứa nhỏ sao? Dù sao cũng là tỷ tỷ, huyết thống quan hệ là trời sinh. Nàng trước mắt tuy rằng cùng Minh Châu thế như nước với lửa, nhưng kỳ thật hai người chi gian cũng không có không hòa tan được mâu thuẫn. Nàng theo bản năng bắt điện thoại qua đi, chính mình lại cắt đứt. Hứa Mạn cúi đầu nhìn mắt di động, suy nghĩ tự do sau một lúc lâu, trên mặt dần dần mà khôi phục bình tĩnh cảm xúc. Nàng ở thông tin lục tìm kiếm ra Hoắc Vân Đình dãy số, gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên 3 tiếng, bên kia truyền đến rất tùy ý một tiếng, uy, liền một cái xưng hô cũng đã không có. Hứa Mạn ở trong lòng cười khổ, thanh âm bình tĩnh mà nói, có thời gian sao? Nói chuyện, Hoắc Vân Đình năm gần 30, luận lên so nàng tiểu không bao nhiêu. Mấy năm nay kêu nàng một tiếng tiểu mẹ, cũng thật là làm khó hắn. Hứa Mạn nghe thấy hắn cười khẽ, ta rất bận, mấy ngày trước cùng công ty nguyên lão cấp đồng sự nữ nhi đính hạ hôn ước. Hắn ở một đám người nâng đỡ hạ trưởng quyền, trước mắt Xuân Phong đắc ý thật sự. Buổi sáng trên mạng kia gọc sự, ngẫm lại cũng biết cùng hắn thoát không ra quan hệ. Nàng lại không có gì tinh lực lại cùng hắn chu toàn, lại vội không đến mức điểm này thời gian đều không có. Hứa Mạn thanh âm có chút cường ngạnh nói, ngươi tuổi không nhỏ, không cần thiết như thế hành động theo cảm tình đi. Lão Hoắc di sản sự tình, thời gian địa điểm ngươi định. Hoắc Vân Đình thu hồi ý cười, thanh âm có điểm lãnh. Hứa Mạn đạm thanh nói, vậy đêm nay trong nhà thấy hành. Hoắc Vân Đình treo điện thoại. Lời nói ngoài lề muốn tiếp tục chạy bệnh viện. Canh một số lượng từ lược thiếu. Thân nhóm thứ lỗi. Hết chương.